Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 78, phần 78. Lần đầu, Miêu Miêu cá năm hát Miêu Diệu Diệu xem hắn vẻ mặt thống khổ. Liền ngoan ngoãn mà nắm lớn đến nàng cầm không được thô dài nhục côn tử loát động. Còn hỏi nói: "Ca ca không thoải mái sao?" "Ân, cứng quá." "Ngô a, không nghĩ tới." Đó là quá thoải mái. Thoải mái đến hắn sắp nhịn không được mới như vậy thống khổ, lại tao lại Kiều Miêu Miêu. Nên đem dâm huyệt làm lạn mới là. Thẩm Kiều Ngôn có chút điên cuồng mà nghĩ, Thẩm Kiều Ngôn bẻ ra nàng kiều nộn thịt âm hộ. Bóp chặt còn chưa ló đầu ra tiểu âm đế. Chọc đến Miêu Diệu Diệu đều chảo không được hắn côn thịt. Chỉ lo kêu to xuyễn ngâm. Ân, a, nga, tiểu đậu đậu, hảo ma. A a nha, ngô nha, bao nhiêu lần dâm loạn, dẫn theo nàng lãnh hội cao trào ý tốt. Thẩm Kiều Ngôn trên tay ngoài miệng công phu luyện lô hỏa thuần thanh. Thon dài mà đầu ngón tay áp đến phía dưới huyệt khẩu thượng. Ở hắn có kỹ thuật trêu đùa dưới tiểu tao huyệt chảy ra đầy đủ ái dịch. Hai mảnh bối thịt khép khép mở mở, dâm thủy phân bố rất nhiều. Toàn bộ phấn nộn âm hộ lượng lượng, hắn đem ngón giữa cùng ngón trỏ nhanh chóng cắm vào kia tham ăn. Đến chảy nước miếng tiểu tao âm hộ, ngón cái ấn xuống sung huyết tiểu âm hạch, hai ngón tay trên dưới tả hữu tìm kiếm đâm thọc, thực mau liền tìm kiếm tới rồi nàng gờ điểm, nga a. A a a, nơi đó, ca ca, ân nha, nha a a, chọc tới rồi, ân, một mảnh nhỏ mềm thịt. Có thể nói được thượng là Miêu Diệu Diệu chí mạng điểm. Hắn móng tay tu thực đoàn, khẳng định sẽ không hoa thương nộn nộn nhục bích. Hắn nhẹ nhàng moi đào, chống gờ điểm nơi vị trí, không ngừng quát lộng kia khối tiểu thịt thịt, ngón cái cũng không nghỉ tạm. Còn muốn tiếp tục đùa bỡn cây đậu đại thịt mầm nhi. Tao đậu đậu làm hắn chỉnh đến lại hồng lại sưng. Lấy này bức bách Miêu Diệu Diệu lãng kêu càng sâu. Chảy nhỏ giọt tao thủy càng lưu càng hoan, sảng không sảng. Ca ca cắm đến ngươi thoải mái hay không? Hắn quan sát trên mặt nàng biểu tình. Mày đẹp tần khởi, đôi mắt đẹp trung mây mù lượn lờ. Như máu đỏ ửng liền không cởi ra quá. Thuần cùng dục hỗn hợp thể. Câu dẫn hắn rơi vào địa ngục phong tình vạn chủng, Miêu Diệu Diệu mau đem khăn trải giường xả lạn. Xương ngón tay trở nên trắng. Chân lung tung đặng sau đó rất lớn rộng mở. Vẻ mặt tựa đau tựa sảng hỗn loạn khóc nức nở anh nói. Ân, thư, thoải mái. A, a a, sảng, tưởng nước tiểu. Ha nha, a a, Thẩm Kiều Ngôn chỉ thượng ra sức. Liều mạng mà đi lộng tiểu nộn bức. Dùng ra cả người thủ đoạn. Xem nàng ý loạn tình mê khuôn mặt nhỏ. Hắn gợi lên khóe miệng. Tiểu tao miêu. Ca ca muốn uống ngươi tao thủy, mau phun cấp ca ca xem, mẫn cảm tiểu âm đế cùng gờ điểm đều ở trong tay hắn. Miêu Diệu Diệu muốn chết, nàng muốn khóc tưởng kêu, dồn dập lại lâu dài mà kêu thở gấp. A a a, ân a a, muốn phun, ngô nha a, ân nha, thiếu nữ thân thể mềm mại ửng đỏ, chân nhi run run dày dày, thịt đế đều run lên vài cái. Thẩm Kiều Ngôn cảm thấy thịt âm hộ ở kẹp chặt. Một cổ cường lực dòng nước đánh xuống dưới. Hắn rút ra ngón tay. Giống khai áp tiết hồng dường như. Âm đạo khẩu cùng niệu đạo khẩu đồng thời bắn nhanh ra từng đạo trong suốt vô sắc thủy dịch. Thẩm Kiều Ngôn như thế nào bỏ được nàng dâm thủy bị lãng phí. Chạy nhanh nằm sấp xuống thân thủ ôm nàng hai chân. Vùi đầu ở giữa hai chân dùng để uống. Liếm đến nàng thét chói tai thở gấp gáp. Nhiều lần cao trào thay nhau nổi lên. Thẩm Kiều Ngôn lúc này mới cảm thấy nàng là thật sự bị hắn dạy dỗ chín, thừa điểm dịch nhầy. Thẩm Kiều Ngôn bôi đến tiểu thiếu nữ kiều tiếu phong nhũ thượng. Đem toàn bộ vú đều mặt đều. Sáng lấp lánh, lại đi hàm lộng phấn anh sắc núm vú. Tán thưởng nói, núm vú cũng ngọt, Miêu Diệu Diệu giống trong nước mới vừa vớt lên. Trên người cũng mướt mồ hôi. Váy nhăn bèo nhèo xoa thành một đoàn. Nhưng dáng vẻ này là nhất có thể dụ hoặc Thẩm Kiều Ngôn. Không còn có cái gì so nàng quần áo bất chỉnh kiều nhan ướt át. Nằm ở hắn dưới thân, Vẻ mặt khi dễ thảm càng làm cho Thẩm Kiều Ngôn vui vẻ, bị thiếu niên ôm hôn môi. Tiểu thiếu nữ hờn dỗi nói. Ân, ca ca, lại đem Miêu Miêu liếm đến. Thật thoải mái. Ân nha, Miêu Miêu cũng tưởng. À ân, à, tưởng liếm ca ca. Hắn đem hai người còn sót lại về điểm này quần áo đều cởi tùy tay ném tới trên mặt đất. Sàn nhà rơi rụng hai người quần áo. Tiểu thiếu nữ trơn bóng bị hắn ôm đến trên người. Xoay cái mặt, hắn nằm ở trên giường. Miêu Diệu Diệu ghé vào trên người hắn. Đầu nhỏ đối diện hắn dưới háng. Mà nàng tiểu tao huyệt cũng đối diện Thẩm Kiều Ngôn mặt. Hoàn mỹ 69 thức đại dương vật cho ngươi. Liếm, liếm hảo ca ca liền tới làm ngươi xử nữ âm hộ. Hắn chỉ cần miệng một chương là có thể nhấm nháp. Nàng mỹ vị, Miêu Diệu Diệu trước mắt là thiếu niên nhất trụ kình thiên thô dương vật. Thâm màu đỏ thịt xác, bừng bừng phấn chấn đến trình độ nhất định. Cán gân xanh quấn quanh, quy đầu so nàng cái miệng nhỏ còn đại, nhưng nàng vẫn là há mồm. Nỗ lực đem kia cực đại đại dương vật ngậm lấy, tay ngọc phủng trụ thô tráng dương vật cây gậy, thu hồi chính mình hàm răng. Đầu lắc qua lắc lại phun ra nuốt vào côn thịt, ca ca đem nàng xử nữ âm hộ lộng cao trào. Nàng cũng muốn đem ca ca xử nam điều khẩu bắn ra tới. Nga, Thẩm Kiều Ngôn gợi cảm gầm nhẹ, làm loại sự tình này quan trọng nhất chính là hai người đều thoải mái, cộng đồng hưởng thụ tới rồi mới là tình ái chân lý. Thẩm Kiều Ngôn mướt mồ hôi lòng bàn tay dán nàng. Mượt mà cái mông ra thịt vuốt ve. Hắn tiểu tâm mà mở ra tiểu môi âm hộ, đầu lưỡi dò xét đi vào trên dưới lan lộn, đem tiết ra dâm dịch mút đến sạch sẽ, đầu lưỡi bọc phì nộn tiểu âm hộ táp lộng, thanh âm thối nát đến làm người không dám nghe, nàng lấp kín miệng kêu không được. Chỉ có thể dầu dĩ mà xuyễn, ân, ngô ngô, nghe vào Thẩm Kiều Ngôn lỗ tai, vẫn là như vậy đô tế nhuyễn ngọt nị, câu hồn nhiếp phách, hắn ra sức mà liếm láp hút ruẫn. Vòng quanh đáng yêu tiểu âm đế đánh vòng khay, dẫn tới lỗ nhỏ lại không ngừng mà trào ra mật nước ái dịch. Đã mẫn cảm lại dâm đãng lưu chữ dốc sách mà Thủy Nhi, Miêu Diệu Diệu cũng đồng dạng ra sức mà ăn đại. Dương vật, thiếu niên dương cụ đã không xa lạ. Này một năm bọn họ chân thành tương đối. Tiểu thiếu nữ khẩu giao kỹ xảo cũng ở luyện tập trong quá trình tinh tiến. Nhưng vẫn là chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng nuốt vào quy đầu. Lại nhiều điểm đều ăn không vô, đầu lưỡi nhỏ cọ sát khe mũ. Mã mắt tích ra trước tinh hàm hàm đau khổ. Thiếu nữ không chút nào ghét bỏ mà nuốt. Đêm này căn tanh hôi dương vật cây gậy tưởng tượng thành là ăn ngon đường ở mút mút Thẩm Kiều Ngôn. Không cần tưởng tượng, mặc kệ có bao nhiêu dâm thủy hắn đều có thể uống đến đi xuống. Vẫn giác không đủ, hắn đối nàng cơ khát là không thể dừng lại. Giống vậy là cái bệnh nguy kịch người. Tìm được rồi duy nhất cứu mạng dược, dừng tay cùng bỏ mạng vô kém, ngô a tương đương ca ca. Miêu Diệu Diệu miệng đều ăn toan, nàng đem quy đầu trước nhổ ra. Nghiêng đầu đi liếm láp đại cây cột, một tay xoa trứng trứng, một tay khoanh lại quy đầu hảo sinh mát xa. Nào nào đều không lạnh lạc, đầu lưỡi run rẩy chụp phủi côn thịt, phấn phấn cái lưỡi cùng xấu xí dương vật. Thị giác thượng cực độ làm người kích thích tính dục, đương nhiên. Cảm quan thượng cũng đủ làm Thẩm Kiều Ngôn sảng. Nhà hắn tiểu tao miêu bị hắn giáo càng thêm hiểu được đắn đo hắn uy hiếp. Thẩm Kiều Ngôn thô giống một tiếng. Thiếu niên tiếng nói là khoảng cách ở nam nhân chi gian. Nghe tới có độc đáo mị lực, Miêu Diệu Diệu nửa người dưới treo không. Hắn nâng kiều mông liếm tới liếm lui. Mông nhỏ thượng đều có hắn giấu răng. Đại dương miệng một ngụm hút lấy toàn bộ nhục huyệt. Lại đem ba ngón tay cắm đi vào, tay khẩu cùng sử dụng thọc vào rút ra làm huyệt, làm đến Miêu Diệu Diệu có một loại ngứa cảm, ngứa tới rồi cốt phùng, cao lại cao không đến, đỏ tươi huyệt khẩu khép mở, thực mau liền lại phun một lần chiều, ân, ân a, khoái cảm làm Miêu Diệu Diệu kiều thân run như cái sang, trên tay cũng không sức lực lại vỗ về chơi đùa hắn, đầu nhỏ một rũ. Hàm răng không cẩn thận khái tới rồi cây gậy, kích đến Thẩm Kiều Ngôn lập tức bắn ra tới, lượng lại đại lại nùng, bắn vài cổ, bắn đến tiểu thiếu nữ khuôn mặt nhỏ thượng nơi nơi đều là, nàng từ Thẩm Kiều Ngôn trên người phiên xuống dưới, ngã vào giường lớn một chỗ khác. Đại thứ thứ mà xóa chân, ngọc thể vô che vô giấu. Bạch ngọc làm thân mình nhuận như ngưng chi, vú cao ngất, nhỏ dài ngó sen cánh tay tinh tế eo liễu. Mỹ huyệt mấp máy, như là đang nói chuyện mời hắn đi vào, miêu rượu rượu trên mặt treo tinh dịch. Đó là Kiều Ngôn ca ca tinh hoa. Ca ca đã dạy nàng, muốn ăn sạch sẽ, không thể lãng phí, nàng ngón tay lau tinh, uy đến chính mình trong miệng ăn luôn. Chép chép miệng còn nhuyễn thanh nói, ăn ngon tương đương, Thẩm Kiều Ngôn vừa mới bắn quá. Lập tức liền ngạnh, nàng luôn có một giây lấy hắn mệnh năng lực. Tì tiện nói một lời hắn đều có thể ngạnh, ca ca lập tức uy ngươi tiểu non huyệt ăn. Thẩm Kiều Ngôn lẩm bẩm nói, ngọt ngào, ta tưởng nói kỳ nghỉ hè thiên tất cả đều là thịt. Thịt heo, mặt khác, cái gì kêu càng ngày càng bị, ai chịu, ta ngỗng tử không chịu đi. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.